Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115, Biển Người. 4. Người nhà đầu này rốt cục chịu thừa nhận. Lee Ji-yeon một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Kim Tae-yeon. Kim Tae-yeon cười khổ một tiếng, không thừa nhận là muốn chờ chân chính cùng với hắn một chỗ. Sau đó lại nói ra, như thế không phải càng tốt sao? Lee Ji-yeon nghiêng đầu nhìn nàng, tốt tốt tốt, bất quá, Tae-yeon đây này, lần này, là động thực tình. Kim Tae-yeon nhếch lên khóe miệng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lee Ji-yeon cười khẽ thoáng cái, người nhà đầu này hại cái gì xấu hổ a? Thích liền thích a, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Dùng điều kiện của ngươi, tin tưởng rất nhanh hắn tự thành bạn trai của ngươi không phải sao? Kim Tae-yeon ánh mắt phiêu hốt thoáng cái, hy vọng đúng như tỷ tỷ nói như vậy đi. Lee Ji-yeon nhíu mày nhìn nàng. Ồ, thế nào cái giọng nói này? Đúng hay không Lâm Tàng Phong thích người khác? Có lẽ là Crystal sao? Ta nhớ được trên mạng truyền vô cùng hung. Lâm Tàng Phong thế nhưng là vì cái kia băng sơn tiểu mỹ nữ mới đi làm bảo tiêu. Thật chẳng lẽ như thế? Bọn hắn thật sự chính là một đôi. Kim Tae-yeon lắc đầu, có chút thở dài. Ta cũng không biết, có lẽ là, lại có lẽ không phải. Tim của hắn, có đôi khi thật là khó coi rõ ràng. Mà hắn, lại là cái mộc đầu u cục. Rất nhiều ám chỉ, hắn đều xem không hiểu. Ha ha ha, Lee Ji-yeon nhịn không được cười rộ lên. Hai người các người thật đúng là tuyệt phối. Một cái không nói, một cái nhìn không ra. Thật thay người nhóm sốt ruột a. Kim Tae-yeon bất đắc dĩ lắc đầu, nói không ra lời. Tuy nhiên, Lee Ji-yeon bỗng nhiên rất do dự. Nếu là sau cùng Lâm Tàng Phong thật không thích ngươi, mà là ưa thích một người khác, ngươi có thể buông xuống sao? Kim Tae-yeon sững sờ, lập tức nhẹ nhàng nhẹ cười cười, trả lời rất dứt khoát. Ta không biết, mo, Lee Ji-yeon sửng sốt, lại là không biết loại này đáp án. Kim Tae-yeon gật gật đầu, đối với, ta không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng tối thiểu hiện tại, hắn ở bên cạnh ta. Ta liền có rất rất nhiều cơ hội đi chế tạo tương lai. Dạng này liền đủ. Lee Ji-yeon thiêu thiêu mi, cuối cùng rất cảm thán nhìn lấy Kim Tae-yeon. Tae-yeon đây này, ngươi biến. Kim Tae-yeon cười nghiêng đầu xem Lee Ji-yeon. Tỷ tỷ, ta nơi đó biến. Ta vẫn luôn dạng này a, vẫn là như vậy manh. Không phải sao? Lee Ji-yeon lắc đầu cười cười. Đối với manh ngược lại là một mực không thay đổi. Chỉ là ngươi bây giờ thật dũng cảm tốt nhiều. Kim Tae-yeon sững sờ, lập tức nhìn về phía phòng thử áo. Dũng cảm sao? Vậy cần phải đợi đến ta dám chân chính trực diện hắn, đối với hắn nói một câu thích ngày đó, khi đó mới thật sự là dũng cảm. Hiện tại còn kém xa lắm đây. Lee Ji-yeon có chút cảm thán cười cười. Ái tình thật là thần kỳ, những lúc trước cái kia buồn buồn ngươi cơ hồ biến cái dạng. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, quả nhiên, ta vẫn là già. Kim Tae-yeon rất thẳng thắn lắc đầu, tỷ tỷ mới bất lão. Trong mắt ta, tỷ tỷ rất xinh đẹp, cũng rất trẻ trung, vẫn còn so sánh ta thành thục, là ta hướng tới đối tượng đây. Lee Ji-yeon ha ha cười nhìn nàng. Ngươi nhà đầu này, miệng thật là ngọt, tỷ tỷ, ta nào có, ha ha, cho tỷ tỷ nũng nịu đây. Không có rồi, ha ha, chấm chấm, màn sân khấu phía sau không gian. Lúc này chỉ còn lại Kim Tae-yeon một người. Lee Ji-yeon bởi vì đột nhiên có việc, trực tiếp rời đi, trước khi đi, còn nói lấy bất luận đâu bộ y phục, bất luận cái gì giá vị. Trực tiếp đưa cho Lâm Tàng Phong, xem như một loại nào đó lễ gặp mặt, cũng xem như một loại nào đó chúc phúc. Nhưng Kim Tae-yeon cười cự tuyệt, bởi vì nàng nói lễ vật này là nàng lần thứ nhất đưa cho hắn. Có ý nghĩa đặc, không thể nhường cho ai. Li Jiyeon nhẹ nhàng gật đầu, nói nàng hiểu, sau đó không ngại cười liền rời đi. Kế tiếp, cái này an tĩnh trong không gian, Kim Tae Yeon cũng bắt đầu một người chậm rãi trầm mặc các loại. Chờ, đứng lên, tựa hồ một lát sau, trong phòng thử áo, Lâm Tàng Phong rốt cục xuyên qua một bộ y phục đi ra. Mà ở bên ngoài chờ đợi Kim Tae Yeon, lúc này ánh mắt tự nhiên mà vậy bị hấp dẫn tới. Chỉ là nàng quan sát một chút liền rất nhanh lắc đầu. Không dễ nhìn, Tàng Phong, một bộ kế, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức không lời lại trở lại phòng thử áo. Sau một khắc, hắn lại xuyên qua một bộ khác đi ra. Bộ này thế nào? Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu, nhìn về phía Kim Tae Yeon hỏi thăm về đến. Không tốt, Kim Tae Yeon nâng lên khuôn mặt nhỏ lắc đầu. Sau một khắc, một bộ này đây, không tốt. Một bộ này đây, không tốt, chấm chấm, không tốt, uy, ta còn không có hỏi đây, người thì khó mà nói được, không biết nói thuận miệng đi, vốn là không dễ nhìn nha, ai cổ, người còn chưa tin ta sao, ta là ai, ta thế nhưng là vũ trụ vô địch Mỹ thiếu nữ thiên đoàn, Generation đội trưởng ai, ánh mắt của ta ngươi còn hoài nghi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta đổi. Vậy thì đúng nha tương đương. Bộ này đây. Không cho phép nói không đẹp. Ta thật cảm thấy bộ này vẫn được. Hơn nữa liền tính ngươi không hài lòng. Ta không đổi. Ta cái này đều đổi trọn vẹn 9 bộ y phục được không? Lâm Tàng Phong không cầm được phàn nàn nhượng Kim Tae Yeon hơi kém cười ra tiếng. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Ở một bên bắt đầu cẩn thận quan sát Lâm Tàng Phong đến. Chỉ là nhìn một chút, nàng tuy nhiên cảm thấy lần này xác thực không có vấn đề gì. Nhưng là tựa hồ thiếu chút gì. Thiếu chút gì đây? À, đối với, muốn đưa cho hắn kính mắt. Bỗng nhiên, Kim Tae Yeon lấy ra lúc xem như ngụy trang. Từng bị nàng mang qua bộ kia kính đen. Sau đó đi đến Lâm Tàng Phong trước mặt. Cầm lên tay nhỏ vì Lâm Tàng Phong đeo lên, sau đó lại lui ra phía sau 2 bước dò xét hắn một vòng. Cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Rất đẹp trai, Lâm Tàng Phong mang theo ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, tuy nhiên bị chúng ta mềm mại nữ thần khen đẹp trai rất vui vẻ. Nhưng là, cái mắt kính này, Kim Tae Yeon nghi hoặc nhìn hắn. Thế nào, đeo lên không thoải mái sao? Vẫn là không thích? Không phải, ta thật thích, chỉ là mắt kính này cái này không phải là của ngươi sao? Để cho ta mang thật có thể chứ? Lâm Tàng Phong do dự mở miệng, Kim Tae Yeon giật mình cười nhìn hắn. Thế nào không thể a? Đây vốn chính là muốn đưa cho ngươi a. Kỳ thực sớm nhất từ trong nhà lấy tới thời điểm, ta liền muốn tặng cho ngươi. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Bất quá, hôm nay ta trước mang nó. Tàng Phong, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Lâm Tàng Phong ra vẻ gánh vác dáng vẻ nhìn nàng. Đừng nói ta không chê. Liền nói ta thật ghét bỏ. Ta dám nói ra sao? Kim Tae Yeon nhăn dưới tiểu mi đầu. À, Lâm Tàng Phong, ngươi vậy mà thật ghét bỏ ta. Còn có... Ta rất bạo lực sao? Để ngươi đều dùng dám cái chữ này. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ta sẽ ghét bỏ ngươi sao? Ta là chỉ đùa một chút được không? Hoa, Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi không đưa ngữ văn lão sư thật đáng tiếc. Bắt chữ tóm đến nghiêm túc như vậy. Kim Tae Yeon chu cái miệng nhỏ nhắn không vui nhẹ nhàng quay. Hắn thoáng cái. À, cái gì đưa ngữ văn lão sư? Ngươi lại châm chọc ta bằng cấp không cao sao? Lâm Tàng Phong thở dài. Kim Nguyễn Nguyễn, ta sức tưởng tượng có thể đừng như thế phong phú sao? Ngươi có bị châm chọc chứng vọng tưởng sao? Kim Tae Yeon nhún nhún vai một mặt kiêu ngạo nhìn hắn. À, Cái gì bị châm chọc chứng vọng tưởng, ta thế nhưng là một cái họa sĩ, sức tưởng tượng làm sao có thể không phong phú. Lâm Tàng Phong sững sờ, họa sĩ, cái nha đầu này, tựa hồ tại đã từng một ngày nào đó đã nói với hắn. Nàng suy nghĩ làm cái họa sĩ, chỉ là, cái kia đã từng, giống như có lẽ đã qua rất lâu, là, lúc nào đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.